Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 643. Chí đấu làm ruộng nữ. Năm, dù sao đối hoàng đế mà nói, cũng không có gì tổn thất. Tiên hoàng sinh con nhiều, cho hắn tạo thành quân xanh nhiều, có thể trừ bỏ một cái, trong lòng liền ổn thỏa chút. Thúy Nùng còn muốn khuyên nữa. Cặp Triệu Ngọc Thư tâm ý đã quyết. Nàng thở dài nói, ta nguyện ngươi tiến cung, trợ ngươi giúp một tay, như thế rất tốt. Ta sẽ tuyển cái ngày tốt, lấy trình thái thú nghĩa nữ vì danh, đem ngươi đưa vào cung. Sau liền muốn xem của ngươi tạo hóa. Thúy Nùng không khỏi thần sắc ảm đạm, cảm khái nói, này đi còn có thể gặp quân phủ, nhưng ngày khác Ngô Đăng đế vị, tất hứa vinh hoa phú quý cho nhữ. Thúy Nùng phản bác nói, Thúy Nùng muốn chưa bao giờ là vinh hoa phú quý, chỉ cầu dân chúng an cư lạc nghiệp. Thúy Nùng có thể dư sinh nhất cỏ tranh ốc, kéo dài hơi tàn có thể. Khác tạm vô hắn tưởng, bổn vương doãn chính là, có Triệu Ngọc Thư nhận lời. Thúy Nùng xem như yên lòng, ta đi châm rượu đến. Chậm đã, hắn kêu ở Thúy Nùng, nói, ngươi khả nguyện làm ta cơ thiếp. Thúy Nùng khéo léo từ chối nói, tương vương hậu viện tỉ muội phần đông. Thúy Nùng bản không am hiểu lục đục với nhau, sợ là ứng phó không xong hậu viện yêu quái quỷ quái a. Hắn không khỏi cười nói như thế đến, bổn vương hậu viện chẳng phải là mãnh thú hồng thủy. Là cũng, Thúy Nùng không đồng ý cùng tương vương làm thiếp, chỉ nguyện tùy tùng vương ra, lấy ra hạ liền cảm thấy mỹ mãn. Triệu Ngọc Thư tự biết không thể đem mỹ nữ thu được bên người. Trong lòng âm thầm thất lạc, khả nhất tưởng hồng nhan đều là họa thủy, đại trượng phu nên đem tâm tư đặt ở chính đạo thượng. Mà phi xa vào cho nhi nữ tình trường thượng, thế này mới thoải mái. Bất quá một cái nghĩ lại công phu, Thúy Nùng dắt một vị tuấn tú tiểu ca mà đến, cẩn thận nhìn lên, Triệu Ngọc Thư đen mặt. Nguyên lai kia tuấn tú tiểu ca không phải là người khác. Đúng là của hắn hảo Vương Phi. Vương Phi thân mang nam trang vốn là của hắn chủ ý. Nhưng hôm nay thấy hắn quần áo không chỉnh, cổ chỗ có dấu hôn, Triệu Ngọc Thư cho dù là cái nam nhân cũng sẽ ghen. Huống chi là đế trụ, còn thể thống gì, Quân Nghiên thừa dịp hắn còn không có phát hỏa phía trước nói. Đây là dùng hương hương cô nương son trong hòm son đồ đi lên. Ngươi không cần tưởng nhiều lắm. Thúy Nùng nghe ngóng liền cười, Triệu công tử ngươi khẩn trương cái gì? Làm đệ chẳng qua là lần đầu tiên đến Yên Hoa nơi. Có chút thẹn thùng thôi, đều không phải đồ háo sắc cũng. Có thể đến Thanh Lâu, có mấy cái không háo sắc. Quân Nghiên nói, ca ca chớ không phải là đem bản thân cũng mắng đi vào. Rõ ràng đến phía trước mẫu thân dặn dò ngươi, đừng tới gây chuyện, hiện thời đại tẩu còn ở nhà chờ. Nếu là bị đại tẩu đã biết việc này, sợ vừa muốn một khóc hai nháo ba thắt cổ. Ngươi trước lo lắng hạ bản thân đi. Thúy Nùng vui, này huynh đệ hai người cãi nhau thật sự là rất trêu chọc. Huống chi nàng tại sao nhìn không ra đến, Quân Nghiên chính là nhất mỹ thiếu nữ xinh đẹp. Này tương vương hậu viện quả nhiên là thú vị nhanh, Triệu Ngọc Thư hôm nay là bị Quân Nghiên khí, cũng không cố còn tại chàng Thúy Nùng, đen mặt đứng dậy cáo từ sau, lôi kéo Quân Nghiên nghênh ngang mà đi. Thúy Nùng vung thêu khăn nói, Triệu công tử lần sau lại đến a. Quân Nghiên bị kéo đi, nhất thời cảm thấy xấu hổ, cặp Thúy Nùng ở kêu gọi Triệu Ngọc Thư, vội hỏi, Thúy Nùng cô nương, trở về sau. Ta chắc chắn bảo thủ bí mật, lần sau nhường đại ca sớm đi đến chờ ngươi. Triệu Ngọc Thư không thể nhịn được nữa. Ra Thanh Lâu sau, trực tiếp đem nhân xuất ở trên lưng, thi triển khinh công mà đi. Quân Nghiên cảm thấy lâng lâng, không chỉ chốc lát nữa liền về tới tương vương phủ, có thể thấy được Triệu Ngọc Thư công lực ở nàng phía trên. Hiện tại phải giấu tai, không thích hợp cùng Triệu Ngọc Thư đánh bừa. Triệu Ngọc Thư đem Quân Nghiên thả lại trên giường sau, phụng phịu giáo huấn nói, ngày sau, ít đi, ngoặc kép, hết chương.